Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1076 Ma Thi Thánh Nhân. Chương 1076, đây là địa phương nào? Tâm Ma Thánh Nhân xúc thành một đoàn tiểu tâm che giấu. Chung quanh cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, không phải tinh thần hài. Mà là một loại chân thật tồn tại không gian thế giới. Toàn bộ thế giới phiêu đãng chừng có mấy trăm triệu có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới cả người màu. Đen không có chân ở trên hư không phiêu đãng linh thể. Phải biết rằng toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều tìm không ra nhiều như vậy tiên nhân, này còn không? Phải để cho hắn kinh hãi. Bởi vì thánh nhân dưới toàn vì con kiến, để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Là thế giới này hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì thiên đạo. Không có thiên đạo, bọn họ mấy ngày này nói phân phong thánh nhân chính là không nha lão hổ. Mất đi bất tử bất diệt cùng năng lượng vô hạn này hai cái mấu chốt nhất đặc tính, mất đi này hai cái. Đặc tính, thực lực của hắn cũng chỉ là xen vào đại la kim tiên cùng thánh nhân trung gian, mạnh mẽ đánh nát. Thế giới, tâm ma thánh nhân lòng có cố kỵ, bởi vì từ hắn đi vào thế giới này. Một loại trí cao vô thượng thậm chí siêu thoát thiên đạo khủng bố ý chí liền trước sau bao phủ hắn. Tại đây đạo ý chí trung tâm ma thánh nhân cảm giác được chính mình tựa hồ bị làm như một đạo Mỹ. Thực ngươi đối nguy hiểm cảm giác không tồi. Đáng tiếc cứu không được ngươi. Trống rỗng xuất hiện ở sau lưng thanh âm dọa tâm ma thánh nhân nhảy dựng. Một bàn tay ấn ở trên đầu của hắn, chỉ là nhấn một cái. Tâm ma thánh nhân nháy mắt mất đi đối thân thể khống chế, sao có thể? Ngươi là ai? Tâm ma thánh nhân run giọng nói, chủ nhân đệ nhất đèn thần. Tinh thần, sau lưng thân ảnh lạnh nhạt nói. Ngươi ở nghi hoặc vì cái gì ngươi sẽ mất đi phản kháng? Bởi vì từ ngươi đi vào thế giới này liền ở rút ra ngươi trong cơ thể tâm ma lực lượng. Chỉ là ta dùng tư duy pháp tắc quấy nhiễu ngươi đối với thân thể phán đoán, ở ta động thủ trước kia. Ngươi căn bản không có nhận thấy được tự thân lực lượng ở sói mòn, tư duy pháp tắc tâm ma thánh. Nhân chua xót nói, ý thức một chút lâm vào trầm luân, xoát, bắt được hoàn thành, nguyên tiêu một tia ý niệm buông xuống tinh thần trong nước tinh thần địa. Mục hỏi, chủ nhân, bắt được hoàn thành, đèn thần tinh thần cung kính nói. Linh thể có thể cải tạo thành chủ thần cấp U Linh. Dung hợp hồng hoang vũ trụ thiên đạo ý chí mảnh nhỏ. Có thể chóc ra tới làm địa ngục ý chí cắn nuốt. Cả người tâm ma mặt trái lực lượng có thể cho ít nhất 7 tầng tinh thần địa ngục hóa thành thực. Chất làm hào, này đó giao cho ngươi giải quyết nguyên tiêu khen ngợi nói. Oanh, tâm ma thánh nhân luân hãm một khắc. Toàn bộ hồng hoang thế giới không chung không chỗ không ở giống như mạng nhện giống nhau vỡ ra, vỡ. Ra mạng nhện chung, đỏ như máu nước mưa từ trên trời giáng xuống, này đó nước mưa vô hình vô chất. Rơi trên mặt đất lập tức biến mất vô tung vô ảnh, huyết vũ liên tục mấy tức. Sau đó lại thần bí biến mất không thấy, nhưng là một màn này dừng ở người có tâm trong mắt. Lại đủ để ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ nhấc lên một hồi gió lốc thánh nhân ngã xuống. Thiên địa tất có dị tượng, đây là bởi vì thánh nhân ở tồn tại thời điểm đánh cắp thiên địa gần như vô cùng lực lượng. Sau khi chết pháp tắc nói hóa, cướp lấy thiên địa lực lượng sẽ một lần nữa trở về thiên địa. Bởi vậy sẽ sinh ra đủ loại dị tượng thông thường tới nói. Dị tượng sẽ liên tục ít nhất một năm mới tiêu tán, hiện giờ chỉ liên tục mấy tức. Thuyết minh cái này thánh nhân sau khi chết lập tức bị người rút cạn lực lượng căn nguyên vô pháp. Nói hóa thiên địa, thánh nhân bất tử bất diệt. Cái này hồng hoang định luật ở hôm nay hoàn toàn tan biến, nhìn đến trời giáng huyết vũ. Quay chung quanh chiến trường chung quanh sáu đại thánh nhân lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nghĩ đến không lâu trước đây chính mình còn hướng về phía này. Một vị động thủ, nếu không phải lúc ấy kịp thời dừng tay cái thứ nhất chết thánh nhân có thể hay không là hắn tương. Đối sáu đại thánh nhân khủng hoảng, đạo tổ Hồng Quân lại là nói không nên lời vui sướng, hắn thực tin tưởng. kẻ thần bí thật sự chỉ là Kim Tiên Đỉnh, hiện giờ tam đối một có thể giết chết một cái thánh nhân. Dù cho có bên ngoài cái này thánh nhân cấp bậc thực vật sinh mệnh phụ trợ cũng nhất định sẽ vận dụng tay trái cổ tay phong ấn lực lượng, liền tính không có vận dụng thỏ tử hồ bi thừa hạ hai đại thánh nhân cũng sẽ liều mạng. Hồng Quân suy đoán không tồi, thiên ma thánh nhân cùng ma thi thánh nhân đích xác thỏ tử hồ bi, từ bọn họ bị tách ra bất quá mấy chục tức, kết quả bọn họ chờ đến lại là tâm ma thánh nhân tin người chết. Nếu bọn họ hai cái lại tách ra, có thể hay không cũng ở mấy chục tức nội bị tiêu diệt từng bộ phận, này không phải không có khả năng, mà là khẳng định sẽ như vậy. Muốn liều mạng, thiên ma thánh nhân chua xót nói, từ trở thành thánh nhân, ta liền không nghĩ tới sẽ có liều mạng một ngày. Ma thi thánh nhân thở dài nói, quyết định thiên ma thánh nhân trịnh trọng hỏi, chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Ma thi thánh nhân lạnh giọng nói, ta nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi, thiên ma thánh nhân hứa. Hẹn nói, ma thi thánh nhân gật gật đầu, xé rớt trên người áo choàng hiện ra áo choàng hạ chân dung, thiên ma thánh nhân nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn đến hắn vẫn là vô pháp khống chế tự thân phản ứng. Thật sự là ma thi thánh nhân chân dung quá dọa người. Toàn bộ thân thể hoàn toàn từ một đám không có làn da hư thối thi khối tạo thành, ma thi thánh nhân. Ma thi hai chữ đại biểu hắn lai lịch, bàn cổ khai thiên chém giết hỗn độn 3000 ma thần. Chỉ có Hồng Quân cùng Dương Mi đại tiên ở lúc ấy tránh được một kiếp. Dư lại toàn bộ chém dư sắt rau bị bàn cổ phủ xé thành dập nát. Mà bọn họ thi thể trở thành hồng hoang đại lục sáng lập chất dinh dưỡng, hỗn độn ma thần. Tuy rằng bị bàn cổ giết chết lại không đại biểu bọn họ thực nhược, trời sinh cùng một loại pháp tác. Dung hợp, này đó ma thần chung một ít đặc biệt cường đại dù cho sau khi chết đều còn có thể sống lại, giống như hồng hoang cốt truyện Long Phượng Sơ Kiếp Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tộc trưởng. Giống như Hồng Quân cùng La Hầu tranh đoạt hồng hoang bá quyền thời điểm xuất hiện một chúng chuẩn thánh, lại tỷ như nữ hoa phục hy bực này tồn tại, đều là bẩm sinh ma thần tàn hồn chuyển thế biến thành, ma thi thánh nhân. Chính là bẩm sinh ma thần tàn hồn sống lại, hơn nữa không phải một cái, mà là đại lượng hỗn độn ma thần tàn hồn mảnh nhỏ dung hợp biến thành, thậm chí ở sống lại quá trình còn hấp thu bàn cổ phủ thượng nhỏ giọt một mảnh máu đen. Này phiến máu đen dung hợp các hỗn độn ma thần vết máu tạo thành. Bởi vậy ma thi thánh nhân trời sinh liền nắm giữ các loại hỗn độn lực lượng của ma thần, chỉ là nắm giữ về nắm giữ, nhưng là kế thừa lực lượng lại phi thường nhỏ yếu hỗn độn, nhưng là loạn có loạn chỗ tốt. Ma thi thánh nhân ở hiểu được hỗn loạn pháp tắc phương diện thiên phú khủng bố kinh người. Nhưng là thành cũng như thế, bại cũng như thế. Ma thi thánh nhân trong cơ thể chỉ có 2297 loại hỗn độn ma thần huyết mạch. Này đó huyết mạch vô pháp đạt thành cân bằng liền sẽ khiến cho bạo loạn kết quả. Chính là sở hữu huyết mạch đều tưởng trở thành chủ đạo cho nhau tranh đấu, nếu có thể tập tề cuối. Cùng ba loại bàn cổ, Dương Mi đại tiên cùng Hồng Quân bẩm sinh ma thần huyết mạch. Lý luận thượng ma thi thánh nhân trong cơ thể 3000 huyết mạch liền sẽ đạt thành cân bằng. Đến lúc đó dù cho không có thiên đạo thánh vị, hắn cũng có khả năng trở thành giống như Hồng Quân cùng Dương Mi đại tiên giống nhau chân chính thánh nhân, chỉ là lý luận sắp xếp luận. Hiện thực là này ba loại huyết mạch hắn chỉ có thể làm nhìn, vô pháp đạt được. Chỉ có thể tìm ba loại cùng loại thuộc tính huyết mạch miễn cưỡng duy trì cân bằng, lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, thiên ma thánh nhân rất rõ ràng, ma thi thánh nhân trong cơ thể hỗn loạn huyết mạch đã là hắn hỗn loạn pháp tắc lực lượng chi nguyên. Đồng thời lại là trở ngại hắn càng tiến thêm một bước, tùy thời đều có sinh tử nguy cơ kiếp nạn, bởi vậy ma thi thánh nhân, kỳ thật đã sớm tưởng vứt bỏ hiện tại thân thể một lần nữa đoạt xá một cái, chỉ là cho tới nay. Ma thi thánh nhân thật sự là vô pháp hạ quyết tâm, siêu lúc này đây đối mặt cường địch tồn tại thì lệ quá thấp, cho nên ma thi thánh nhân mới không tiếc hoàn toàn kíp nổ trong cơ thể lực lượng giết chết kẻ thần bí, đến lúc đó đào tẩu chân linh. Từ Hán Thiên Ma Thánh Nhân dựa theo hai người đã sớm đính hạ thiên đạo khế ước mang theo hai người. Cùng nhau rời đi, chưa xong còn tiếp, hết chương.